Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4223, Hắc Tuyến. Người đăng, HGSOZMOZC. Ninh Thư nhìn thấy cầu tử một miệng lông, trực tiếp ném một cái, làm cho nàng một thân lông chó. Cầu tử tiến vào phòng, nhảy tới trên giường, cùng chính mình sẻng phân quan, ngủ chung. Cũng không hiếm có Ninh Thư. Lý Sương đem cầu tử ôm vào trong ngực, một bên đánh ngáp một bên công tác. Cầu tử lè lưỡi liếm Lý Sương, cho nàng an ủi. Lý Sương lột một cái cầu tử, tiếp tục làm việc. Thật gian nan, Ninh Thư nằm ngáy o o, một chút gánh nặng trong lòng đều không có. Ngủ rất say, lúc tỉnh lại, trời đã sáng. Phòng bếp trong có ủng ục thanh âm. Ninh Thư đứng lên vừa nhìn, là tóc tai bù xù Lý Sương ngay tại phòng bếp trong giày vò. Nhìn thấy Lý Sương đáy mắt bầm đen, Ninh Thư hỏi, người thức đêm rồi? Không có a, ta ngủ, ta chính là có điểm mất ngủ. Cái khác còn tốt, Ninh Thư, đương đại thanh niên quá khó khăn, mất ngủ rụng tóc bán khỏe mạnh. Không có, tiền không có nhàn không có tình. Người, nhìn nàng bộ dáng tiều tụy, Ninh Thư còn tưởng rằng nàng xinh xinh nấu một đêm. Lý Sương sờ sờ mặt, ta thoạt nhìn là không phải có điểm tiều tụy. Không có, việc gì, ta hóa cái trang, đồ trang điểm có thể cứu mạng. Ta ở bát cháo trong nồi, người ăn liền đi tìm người thân thích chứ. Nói xong, phòng đi, Ninh Thư nói một tiếng cảm ơn, bắt đầu xới cơm, thuận tiện cho Lý Sương bới thêm một chén nữa đặt vào mát mẻ. Ninh Thư theo trong túi lấy ra 200 khối, để lên bàn. Lý Sương từ bên trong đi ra lúc, đã là một cái tinh thần phấn chấn nữ bạch lĩnh. Hóa trang sắc, mặt rất tốt, một chút cũng nhìn không ra tiểu tụy. Mặc on trang phục, trên người mang theo hương thơm. Nàng ngồi xuống, nhìn thấy tiền thời điểm kinh ngạc một chút. Đem tiền trả lại, cho Ninh Thư, không cần cho ta tiền. Chính ngươi giữ lại dùng, ngươi còn muốn đi tìm thân thích đâu. Cảm tạ hảo tâm của ngươi, nhưng cái kia cho vẫn là muốn cho. Ninh Thư nói, ta ba ba mụ mụ lưu cho ta một chút tiền, mặc dù cũng không có bao nhiêu. Muốn tạo sạch sẽ, ngươi chỉ là một hài tử, chỉ tiêu mà không kiếm nhiều tiền hơn nữa cũng không được a, chính mình giữ đi, ta không thiếu ngươi chút tiền ấy. Ninh Thư gật đầu. Đúng vậy a, chính mình vẫn là một cái không đến 200 cân. Hài tử a, Ninh Thư đi theo Lý Sương cùng ra ngoài. Lý Sương đem cửa sổ đóng kỹ. Đến, nỗi cầu tử, tất nhiên bị giam trong nhà. Trong nhà cũng giam không được cầu tử. Cùng cầu tử sinh hoạt một năm, Lý Sương đến bây giờ cũng còn không có phát hiện cầu tử bình thường căn bản không ở nhà, khi về nhà. Chỉ thấy cầu tử phi thường nhu thuận trong nhà chờ. Cầu trong chậu, thức ăn cho chó cũng ăn sạch sẽ. Chung cư không có thang máy, chỉ có thể đi cầu thang. Tại hạ một tầng lầu bậc thang khẩu gặp đi ra ngoài chủ thuê nhà. Chủ thuê nhà nhìn thấy Lý Sương, lôi kéo làm quen nói. Đi làm đâu? Hắn thấu, rất gần, có thể ngửi được hắn mùi thối. Dầu mỡ cực kỳ, Ninh Thư che mũi. Đại thúc, người đi ra ngoài đều không đánh răng sao? Thối quá a, hơi chú ý một chút. Chủ thuê nhà ra mặt run lên, tại mỹ nữ trước mặt mất mặt, trừng mắt liếc, tức giận đối Lý Sương nói, phòng này ta chỉ cho thuê một mình ngươi. Hiện tại tiểu quỷ này là chuyện gì xảy ra? Lúc trước đã nói chỉ là một mình ngươi thuê. Chấm ngoặc kép, Lý Sương trực tiếp nói, nàng là ta thân thích nhà tiểu hài. Người cho ta mướn, còn quản ta trong phòng mấy người. Tiền thuê nhà lại không có ít. Ngươi, sau đó túm Ninh Thư liền đi. Tức giận đến chủ thuê nhà hùng hùng hổ hổ. Đều là một ít khó coi nội dung. Lý Sương lôi kéo liền đi. Đừng nghe, loại người này chính là không có tố chất, giống bùn nhão, hơi dính thượng đều rửa không sạch. Càng không thể cùng bọn hắn cãi cọ. Lý Sương đã thành thói quen, nếu như đổi lại mới ra xã hội thời điểm, tự nhiên, chịu không nổi, hiện tại cường đại, cũng có thể nói chết lặng. Căn bản không thèm để ý, cũng dây dưa không ra kết quả gì. Ngược lại đem chính mình làm cho thối hoác. Ra chung cư, Lý Sương cho Ninh Thư chiêu xe taxi, mà chính mình đi đi tàu đĩa ngầm, ngay ở phía trước dừng đi. Ninh Thư đối tài xế xe taxi nói, cho cất bước, phí, sau đó trở lại chung cư, đứng tại phòng cho thuê cửa. Ninh Thư không gian, khiêu dược, người biến mất, sau đó xuất hiện trong phòng. Ninh Thư vỗ vỗ ngực, may mắn không có trực tiếp ở bên ngoài liền tự mình không gian khiêu dược, không thì căn bản là nhảy không trở về nhà. Rất có thể tại không trung đột nhiên xuất hiện, quá nguy hiểm, người đến người đi. Cầu tử ngoắt ngoắt cái đuôi đi đến Ninh Thư trước mặt. Chúng ta bây giờ làm sao làm, thương lượng ra một cái đối sách đến a. Ninh Thư nắm tóc, vẫn là câu nói kia, Lý Sương sinh hoạt không có gì ủy khuất, đến sống không nổi tình trạng, hoặc thỏa hiệp, hoặc bất đắc dĩ, mỗi người đều có vốn liếng có thể ít chịu ủy khuất, cũng không có gặp phải chuyện gì, đây là sinh hoạt bất đắc dĩ. Muốn nói bất đắc dĩ, Ninh Thư rất bất đắc dĩ, trước đó không lâu bị người đánh cho tàn phế, đây chính là không có thực lực bất đắc dĩ. Cầu tử ha ha lè lưỡi, ta không biết nên nói thế nào, nhưng liền cảm giác có vấn đề, ngươi nhìn ra nàng mệnh cách sao? Ninh Thư gật đầu, ta đã nhìn ra, tương phản, nàng mệnh cách cũng không tệ lắm. Đâu, có đỏ, nói rõ về sau sẽ có tiền. Cầu tử nhảy nhảy, mới không phải, ngươi chỉ có thấy được đỏ, không thấy được, có chỉ đen quấn quanh sao? Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, không thấy được, trong mắt của ta chỉ có hồng quang, chỉ có tiền tài che đậy cặp mắt của ta. Cầu tử, ta có thể đi ngươi. Ninh Thư cùng cầu tử ra cửa, tại Lý Sương công ty chung quanh tản bộ. Ninh Thư một bên gặm tiểu đồ ăn vặt, một bên lột cẩu, nhìn Lý Sương khổ bức. Công tác, Lý Sương niên kỷ không lớn, trong công ty làm đều là rườm rà mà không có cái gì kỹ thuật hàm lượng công tác. Công ty nhân viên hoàn trả loại hình, chủ yếu đồ vật là tiếp xúc không đến, tất nhiên địa vị cũng sẽ không nhiều cao. Nửa ngày công tác xuống tới cũng là mệt mỏi. Cầu tử, thấy không? Ninh Thư, thấy cái gì? Đương nhiên là nhìn nàng đỉnh đầu chỉ đen càng ngày càng đậm. Cầu tử nói. Ninh Thư quan sát kỹ Lý Sương, phát hiện nàng khí vận bên trong xác thực có màu đen quấn dao. Ninh Thư trầm ngâm một hồi, nói rõ nàng phú quý con đường rất không bình thản. A, đến trạng vạng tối muốn giờ tan tầm. Ninh Thư cùng cầu tử vội vàng về đến nhà. Tất nhiên, Ninh Thư là không có cách nào vào nhà. Ngồi tại trên bậc thang, hướng trong chính mình mắt giọt thuốc nhỏ mắt, nghe lên lầu tiếng bước chân. Ninh Thư bắt đầu anh. Lý Sương kéo mỏi mệt thân thể về nhà, nhìn thấy cửa người, có điểm bất đắc dĩ. Đi qua, ngươi tại sao lại trở về? Ninh Thư, thân thích của ta căn bản không quản ta, đem ta đuổi ra ngoài. Còn, nói không có quan hệ, ta có một cái khác thân thích ở nước ngoài. Hiện tại tạm thời không liên lạc được nàng. Ninh Thư há miệng chính là các loại lời nói. Người có thể hay không thu lưu ta một đoạn thời gian? Liền một tháng, ta liên hệ nước ngoài thân thích, ta sẽ cho ngươi tiền thuê nhà. Ninh Thư lấy ra một sấp tiền, ước chừng có 2000 khối. Lý Sương đau đầu muốn nứt, mở cửa, vào nói đi. Ninh Thư tiến vào trong phòng, cầu tử ngay tại điên cuồng vẫy đuôi. Lý Sương buông xuống bao, người thật muốn cùng ta cùng thuê, cùng một đứa bé cùng thuê, phi thường bất đắc dĩ. Hết chương.